Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1946, chương 1946, ngồi đợi cơ hội tốt. Tất cả kế hoạch toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ địch nhân tiến vào thiết lập chiến trường. Lý Minh tại ngoài rừng rậm tiếp tục chờ đợi. Đầm lầy địa đồ cùng trong rừng rậm vô số các người chơi đã bắt đầu hành động. Mà tại trung tâm Triều Trạch ba tòa lãnh địa bên ngoài, Ma Tôn quân đoàn một nửa chủ lực đã bắt đầu nhanh chóng đẩy mạnh. Ngoài thành các người chơi đại bộ phận lui vào thành bên trong, chỉ để lại một phần nhỏ người chơi tiếp tục bố trí cự mã cùng rào chắn phòng tuyến, ngăn cản địch nhân nhanh chóng tới gần. Trung gian lãnh địa trên tường thành, Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần Vô Song tự mình tọa trấn. Vô số Tàn Nguyệt lâu viễn trình các người chơi chỉnh tề đứng thành một đầu dây dài. Cung thủ dương cung lắp tên, pháp sư giơ cao lên pháp trượng, nhìn ngoài thành cái kia mảnh đen nghịt biển người. Tại trên tường thành, trừ viễn trình quân đoàn tọa trấn bên ngoài, thành tường đống hạ mật tập hợp sắp hàng đếm không hết xe bắn tên máy cùng bắn ra khí. Tất cả tháp phòng ngự bên trong, các người chơi cũng toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ địch nhân tiến vào phạm vi công kích. Tòa này lãnh địa cũng không phải là thuộc về bốn đại liên minh tất cả, nhưng là nắm giữ tòa thành thị này một nhà tiểu tông môn, đã đem tòa thành thị này quản lý quyền chia sẻ cho Tàn Nguyệt lâu tất cả. Thành chủ cùng một đám các người chơi khẩn trương ngốc trong thành, trong lòng cầu nguyện trận chiến đấu này có thể lấy được thắng lợi. Cùng lúc đó, mặt khác hai tòa lãnh địa cũng bố trí đại lượng đám người chơi. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều là đen nghịt đám người. Địch nhân ngay tại tốc độ cao nhất tới gần, ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian sắp tiến vào phạm vi công kích. Một tên phụ trách vọng thành bên ngoài người chơi đã đưa ra cảnh cáo. Biết, Tàn Nguyệt Mộc Lan gật gật đầu, nhìn chằm chằm ngoài thành nơi xa cái kia một mảnh dày đặc cự mã cùng rào chắn khu vực. Những tổ chức này địch nhân ra tốc tới gần đạo cụ, chính là nội thành công kích hỏa lực ở xa nhất. Một khi địch nhân tiến vào phiến khu vực này, cũng liền mang ý nghĩa một trận đại chiến sắp triển khai. Ngoài thành đám thám tử hiện tại đều đúng chỗ sao? Chiến thần Vô Song lập tức ở tông môn trong kênh nói chuyện hỏi. Vô Song lão đại, thích khách quân đoàn đã đến phía sau bọn họ, tùy thời có thể tiến hành quấy rối. Thích khách quan chỉ huy lập tức trả lời. Kiếm sĩ quân đoàn chính tại hai cánh trái phải tới lui, chỉ chờ bọn hắn công thành liền có thể triển khai đánh lén. Kiếm sĩ quan chỉ huy cũng đồng thời hồi đáp, rất tốt, một hồi nghe ta mệnh lệnh, chỉ cần nội thành hỏa lực ngăn chặn địch nhân, các ngươi liền có thể tự do công kích. Nhưng nhớ kỹ một điểm, nếu như địch nhân phản kích, các ngươi lập tức chạy tứ tán, không nên bị bọn họ để mắt tới. Chiến thần Vô Song nói ra, minh bạch, mấy cái vị quan chỉ huy cùng nhau hồi đáp. Chiến thần Vô Song lúc này mới hài lòng quay đầu nhìn về phía nội thành. Ba tòa lãnh địa bên trong không chỉ có riêng chỉ có các người chơi tồn tại. Đại lượng thần tộc quân đoàn cùng trợ giúp tới thiên mệnh viễn trình quân đoàn cũng bị phân tán tại cái này ba tòa lãnh địa bên trong. Nhưng là Lý Minh không ở chỗ này chỗ, không ai có thể trực tiếp đối NPC quân đoàn ra lệnh. Chỉ có chờ NPC chỗ lãnh địa tao ngộ địch nhân công kích, bọn họ mới sẽ chủ động tham dự nội thành phòng ngự chiến. Đây là hệ thống thiết lập định quy tắc. Đám NPC vốn là gánh vác thủ hộ bên này lãnh địa sứ mệnh, bọn họ không có mệnh lệnh không sẽ chủ động xuất kích. Nhưng nếu như chỗ lãnh địa tao ngộ địch người chủ động công kích lời nói, bọn họ cũng hội lập tức gia nhập chiến trường. Cho nên tình huống bây giờ là, nếu như Ma Tôn quân đoàn chỉ ở ngoài thành hành động, thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn liền vẫn cứ án binh bất động. Nhưng nếu như Ma Tôn quân đoàn bắt đầu công kích bọn họ chỗ thành thì, những NPC này nhóm liền sẽ tự động thêm vào chiến trường. Nghe theo cái kia lãnh địa thành chủ chỉ huy tham dự phòng thủ. Hiện tại ba tòa trong lãnh địa, Tàn Nguyệt quân đoàn các người chơi đem trong thành thị ở giữa một cái thông đạo chuyên môn chờ. Lại đến, chính là cho đám NPC chuẩn bị chuyên dụng thông đạo. Ầm ầm tiếng bước chân đã ở ngoài thành không ngừng vang lên. Địch nhân màu đen biển người ngay tại dần dần tới gần thành thị bên ngoài. Mà lúc này, một mực đi theo tại một nửa khác ma tôn quân đoàn sau lưng bốn đại liên minh tai mắt các người chơi. Cũng đã đi tới đầm lầy địa đồ một chỗ khác. Sương trắng tràn ngập phía trước, tuy nhiên nhìn không đến bất luận cái gì tràng cảnh. Nhưng căn cứ bọn họ theo bản đồ lớn lên đến vị trí tọa độ. Bọn họ cũng đều biết. Cái này một bên ma tôn quân đoàn đã nhanh muốn tới gần đầm lầy ở mép. Phía trước 2-3 cây số bên ngoài, chính là ám ảnh rừng rậm chỗ. Bọn họ vội vàng đem tình huống hồi báo cho chính mình quan chỉ huy. Thiên Tâm Hồng bên kia cũng rất nhanh nhận được tin tức. Minh Bạch huynh, địch nhân ba chi tiếp viện quân đoàn đã muốn tới gần ven rừng rậm. Thiên Tâm Hồng lập tức nhắc nhở. Dựa theo nguyên kế hoạch, chờ bọn hắn tới gần ven rừng rậm, trước cho bọn hắn một cái lễ gặp mặt, tận lực tiêu hao bọn họ lượng máu cùng người đếm. Lý Minh nói ra, Minh Bạch, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Tâm Hồng cười nói, hôm nay vừa online, hắn liền lập tức đem máy móc quân đoàn điều khiển đến rừng rậm khác một bên ở mép. Đã sớm bố trí tốt mấy trăm tòa cao cấp đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy. Phải biết, Thiên Tâm Minh quân đoàn nguyên bản không có nhiều như vậy cao cấp đầu thạch xa. Nhưng bọn hắn hôm qua phát tài. Vậy mà theo thương khung liên minh tay truy cập tử đoạt lại hơn 200 khung đầu thạch xa cùng bắn. Ra khí, hôm nay vừa vặn giúp bọn hắn đối phó địch nhân. Hơn 400 khung đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy. Xếp thành một hàng bí mật giấu ở ven rừng rậm. Chỉ chờ địch nhân đến. Lý Minh chờ đợi cái này hai nơi chiến trường tình huống. Nhưng là tại thành Nam trong thảo nguyên. Chiến đấu đã đang kịch liệt đang tiến hành. Vô số điểm đen dày đặc tại trên thảo nguyên. Hai phe địch ta quấn quýt lấy nhau. Mỗi người đều giết đỏ hai mắt. Huy động vũ khí không ngừng hướng về chung quanh phát động công kích. Nếu không phải hệ thống hạn chế không cách nào hướng chính mình trận doanh người chơi phát động. Công kích, chỉ sợ bọn họ ngay cả người mình đều không phân biệt được. Tiếng la giết chấn động toàn bộ thành Nam bầu trời. Vô số đen trắng chùm sáng treo lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt đất mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng người chơi thi thể nằm ở nơi đó. Trong thời gian ngắn còn đến không kịp đổi mới, nhưng là hôm nay thành Nam chiến đấu, cùng hôm qua hoàn toàn không là một chuyện. Hoàng triều lang huyết hôm nay cũng sẽ không cho địch nhân quá nhiều chỗ tốt. Cho nên hôm nay chiến đấu ngay từ đầu, hắn liền mệnh lệnh Hoàng triều quân đoàn dựa theo bình thường chiến thuật phối trí. Hướng lấy mấy lần với mình địch nhân khởi xướng chủ động công kích. Thuẫn chiến sĩ nhóm hình thành thật dài thuẫn đầu tường tại phía trước nhất. Cuồng chiến sĩ đứng tại thuẫn chiến sĩ nhóm bên cạnh phụ trợ công kích. Từ thuẫn đầu tường lấy địch nhân điên cuồng hỏa lực. Cuồng chiến sĩ huy động vũ khí một bên thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Tại các chiến sĩ sau lưng, pháp sư cùng các bác sĩ tụ tập cùng một chỗ. Phát động pháp thuật công kích đồng thời. Các bác sĩ không ngừng trợ giúp thuẫn chiến sĩ khôi phục thanh máu cùng trạng thái. Một khi phát hiện có người bỏ xuống, bọn họ sẽ lập tức đem phục sinh. Cung thủ nhóm du động công kích, phát hiện chỗ nào thuẫn tường tao ngộ hỏa lực công kích lớn nhất. Bọn họ liền sẽ lập tức triển khai mưa tên bao trùm. Đem địch nhân hỏa lực mau chóng áp chế xuống. Tuy nhiên tại khoáng đạt trên chiến trường. Nhưng nghề nghiệp người chơi cùng người chơi bình thường khác nhau. Ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dù là đối mặt với đếm không hết địch nhân. Hoàng triều quân đoàn các người chơi y nguyên không hoảng không loạn. Không ngừng giết chết từng bầy địch nhân. kiếm sĩ cùng thích khách không ngừng theo hai cánh vòng qua thuẫn tường, phá hỏng địa đồ lỗ hổng, không cho địch nhân bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Hoàng triều quân đoàn các người chơi đi qua hôm qua nhất chiến, mỗi người đều cầm tới kinh người chiến đấu tích phân, cho nên hôm nay chiến đấu, mỗi người bọn họ đều không tiếc tiêu tốn rất nhiều kim tệ thu mua dược thủy. Mỗi người bao khỏa bên trong bình thuốc sung túc. Thành Nam chiến đấu một mực bị Hoàng triều quân đoàn áp ở ngoài thành trong thảo nguyên. Địch nhân lại không còn cách nào giống ngày hôm qua dạng muốn làm gì thì làm phát động thế công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.